Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy cái thuật xăm hình rất là kỳ quái ở trong dân gian. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem tiếp xem lão hồ đối đầu với cái lão yêu đạo kia như thế nào. Và Lâm Phong của chúng ta sẽ giúp đỡ như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 36, chương 237, bất ngờ. Một luồng âm phong thổi qua, lão hồ đột nhiên cảm thấy làn gió này tựa hồ không đúng lắm. Trong đó, lão nhìn thấy ở phía xa xa có vật gì đó bị thổi tới. Khi nhìn kỹ lại thì lão hồ cả người ngây ngẩn. Còn mẹ là nhà nó, ở giấy vàng nhà ai đốt vậy? Lão hồ kinh ngạc, chỉ thấy giấy vàng bay lượn đầy trời. Đây đúng là tiền giấy mà. Bất quá tiền giấy này không phải là hình vuông, là mà hình tròn, ở giữa có một cái lỗ, giống hệt như đồng tiền vậy. Đương nhiên rồi, chính xác là đồng tiền ngân lượng của âm phủ. Một màn này, đến cả lão đạo sĩ cũng vốn dĩ lăn lộn giang hồ cũng nhìn ra. Bất quá sắc mặt của lão trở nên trầm xuống, bởi vì lại không ngờ có người len lẻn bố trí vào trong quỷ vực mà lão đã bố trí thiên la địa võng. Đối với loại người kiêu ngạo như lão thì có khác gì là hung hăng tát vào mặt lão đâu. Là ai? Đừng có giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho bản tọa. Lão đạo sĩ gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm. Là một môn âm công, giống như là Phật môn sư tử hống vậy. Sóng âm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chỉ trong một chốc, lan truyền tới toàn bộ phố phường, thanh thế vô cùng lớn. Ấy thế nhưng, không để cho lão hồ và lão đạo sĩ kinh ngạc, tiếng cười âm hiểm vang lên. Thậm chí, âm công còn đáng sợ hơn cả sư tử hống. Âm thanh hết sức ghê rợn, làm cho người ta nghe mà không nhịn được tê dại cả da đầu, cả người run rẩy. Lúc này, đến cả linh thần của Na Cha Tam Thái Tử đang nhập thể lão hồ không nhịn được cũng run lên. Âm thanh này quá đỗi khủng khiếp. Liên tiếp dẫm chân rầm rầm xuống đất, tuy nói là thanh thế vô cùng, thế nhưng cũng là đe dọa vô cùng. Một cái bóng trắng thoáng qua, loáng một cái. Cái bóng trắng kéo theo một đạo tàn ảnh từ đầu đường đến cuối phố, cho đến khi đạo tàn ảnh tiêu thất, người thật mới hiện ra trước mặt của lão tà sĩ và lão hồ. Lão tà sĩ nhìn thấy thì không nhịn được khóe miệng giật giật. Là Long Liễn. Ai lại cuồng ngạo như vậy, lại dám ngồi loại kiệu này đi ra ngoài? Không sợ thời điểm bay trên đường bị người ta vụt cho một côn hay sao? Người trong tu hành, mặc dù là không quá câu nệ, không quá sợ sệt bất kỳ ai, thế nhưng cái Long Liễn này đâu có phải là vật để cho người có thể tùy tiện ngồi đâu. Thứ này giống như là một kiểu tượng trưng. Ở trong thế tục phàm giới, thứ này chỉ có cửu ngũ chí tôn cao cao vô thượng mới có thể ngồi. Ấy chính là đế vương của nhân gian mới được ngồi Long Liễn. Mà ở bên trong tu hành giới, chỉ có những người pháp lực cực kỳ cao cường, pháp thuật tinh xảo là đại cao thủ mới ngồi được. Lão tà sĩ thật ra cũng có thể ngồi, chỉ bất quá. Lão nhìn nhận mình, cảm thấy mình vẫn nên là khiêm tốn một chút. Lúc này cũng không thể ngờ được là có người càn rỡ lại ngồi trên Long Liễn đến đây. Chỉ thấy ở Long Liễn đối diện, ở trên long đầu ngang dọc, thậm chí còn nhìn thấy cả Long Châu. Long Liễn to như là một ngôi nhà, đừng nói là ngồi ở trên đó, thậm chí là có mấy người nằm ở trên đó đánh bài cũng không có việc gì cả. Chính con chân long bay xung quanh hai bên trái phải long liễn. Số 9 là số lớn nhất. 9 cái đầu rồng này quả thực là trông cản rỡ đến vô cùng. Như vậy còn chưa hết, long liễn vốn là bát lộ khiêng, vậy mà bây giờ đã thăng cấp thành 12 lộ thập nhị, tức là 12 người khanh kiệu. Đằng sau lưng còn có hai đội nhân mã. Uy thế có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ước chừng có 6 người đi đằng trước, xách đèn lồng. Đều là một hàng nam, một hàng nữ song song nhau. Tên gia hỏa này quả thật là rất biết chơi hàng. Mặc dù nói là người giấy làm thành, ấy thế nhưng người giấy làm sao lại có thể làm đến mức tinh xảo như thế này? Uy thế lớn như thế này thì tuyệt đối không thể đùa được. Không nghĩ tới, người giấy lại còn có thông linh. Ở đằng sau lưng, một đội người giấy mặc áo giáp, trong tay cầm trường đao. Bên trên trường đao khắc phủ văn. Tùy tiện bất kỳ một tên lính nào trong đội giáp này cũng có thể coi như là lực lượng bằng một đạo sĩ bình thường. Lão tả sĩ sống lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy qua tên gia hỏa nào oai phong như thế. Nếu như thế này còn chưa đủ là phô trương, vậy thì nhìn tiếp theo cảm thấy choáng váng. Mẹ nói chứ, lại còn có cả một đội đi theo vung tiền giấy. Tiền giấy trong tay cứ đi hai bước lại vung một lần. Thật sự là quá đỗi phô trương. Cái này giống như là hoàng đế đi có người mở đường, tuyệt đối không tầm thường. Ở phía đằng trước đầu tiên có 4 người thổi kèn sona đánh thanh la. Khá lắm. Dùng người giấy mà có thể làm được đến như vậy là tiếng kèn sona vang lên, vang dội, vừa thổi vừa nhảy múa. Ở bên này lão hồ nhìn, đôi mắt và cả cái mồm đã trợn to, thậm chí là có thể nhét cả một quả trứng ngỗng vào đó. Kỳ thật thuật này đúng là không tầm thường. Nhất là những người thổi kèn kia, không có đến 20-30 năm công phu, tuyệt đối không thể nào làm ra người giấy có kỹ thuật lớn đến mức như vậy. Là một tuyệt kỹ phân hồn. Người này không chỉ là ngưu bức, mà người này thật sự là có sức lực, có tài trí để làm được như thế. Lão tà sĩ dám nói, đây là thuật người giấy đỉnh cao nhất mà lão đã từng gặp. Rèm ở trên kiệu mở ra, một thân ảnh vô cùng uy nghiêm đang ngồi ở trên đó. Thân ảnh lặng lẽ nhìn về phía lão hồ. Lão hồ vừa nhìn thấy thì sững sờ, không khỏi dụi mắt mình. Sau đó tự bạt tai mình một cái, lắp bắp. Ê, Lâm Phạm. Còn mẹ nó. Ấy à, mà sao ta cảm giác ấy tiểu huynh đệ Lâm Phong khí chất tự nhiên như vậy? Thì ra là rồng, là lân trốn trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa thân thành chân long hiển thánh à. Lão hồ ta sống đời này coi như cũng đáng rồi, có thể kết giao với một thiên kiêu chắc tuyệt như vậy à. Nói đến đây, lão hồ đã kích động đến nỗi nói năng lắp bắp. Cuối cùng, làm cho lão trở nên lúng túng. Quả thật là ngày hôm nay mình và cả lão Trương đã chém gió với Lâm Phong nhiều quá. Bây giờ thấy Lâm Phong thể hiện ra như vậy, thật là buồn cười. Dù gì, lão Hồ lúc đó cũng chỉ là ra oai bề ngoài. Lâm Phong nhảy vút lên trên, đằng vân giá vũ. Lão tả sĩ kia là một lão bất tử gân gà, tuy nói là lợi hại, nhưng những chuyện như vậy thì quả thật là lão cũng không thể làm nổi. Nghe được lời của lão hồ nói, lão tả sĩ híp mắt một cái, âm trầm nở nụ cười. Người chính là Lâm Phong. Tiểu bối, chẳng lẽ lúc ngươi lăn lộn ra ngoài, sư phụ ngươi không nói cái gì gọi là kính trọng tiền bối hay sao? Hay là bản thân ngươi không cha không mẹ, là hạng người phản thân? Loáng một cái, lão tà sĩ cũng lập tức lấy lại khí thế, định chụp mũ, dùng đại nghĩa để đè ép Lâm Phong xuống. Nhìn bộ dáng Lâm Phong uy phong lẫm lẫm như thế, lão không cảm nhận được tu vi của Lâm Phong cao đến đâu, nhưng lão cũng tin, khẳng định là Lâm Phong không tầm thường. Không cần nhiều lời như vậy. Ở trước mặt bản tọa không ai có thể xưng là tiền bối cả. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước tất nhiên sẽ phải biến mất trên bờ cát. Cho dù là ta một tay kéo Long Liễn cũng có thể quét ngang thiên hạ. Một tay độc chiến 3.000 đế, hai tay quét ngang 19 châu. Thiên hạ này không có nhân vật nào đáng để cho bản tọa tôn kính. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn, ta lấy thần huyết nhiễm thanh thiên. Ngươi thì sao chứ? Ngươi thì sao? Lời nói của Lâm Phong vang lên mang theo một loại uy phong bá đạo, làm cho lão tả sĩ kinh hãi. Lời này quả thật là quá đỗi bá đạo. Người ta nghe vào, cảm thấy trong đó có một luồng chí hướng. Một tay độc chiến 3.000 đế, hai tay quét ngang 19 châu. Câu nói vô cùng khí phách, phải là loại bá giả trong thiên hạ mới làm được. Nhìn Lâm Phong lúc này uy nghiêm giống như đế vương, tản ra một loại chính khí ngẫm nhiên. Lão tà sĩ không nhịn được, trong lòng buông lỏng cảnh giác. Người có thể nói ra câu nói này tuyệt đối sẽ không làm sự tình bẩn thỉu. Loại hành hoành bá giả như thế nhất định là sẽ có kiêu ngạo. Ấy thế nhưng đợi đến khi lão đạo sĩ vừa buông lỏng cảnh giác thì từ trên bầu trời một đạo kinh lôi giáng thẳng xuống. Tử tiêu thần lôi vô cùng bá đạo, tràn đầy sức mạnh, đánh thẳng vào quỷ vực đang bao phủ trên đường phố, không có cơ hội né tránh. Tử tiêu thần lôi đánh thẳng vào trên trán của lão tà sĩ, ở trên linh đài của lão lưu lại một dấu ấn của sấm sét. Vừa rồi còn dùng một vài lời hời hợt đối phó, thoáng một cái lão tà sĩ đã bị đánh thành tro bụi, không có một tia khí lực chống cự nào cả. Lão hổ vốn là còn đang ngơ ngẩn bởi những lời uy phong đại nghĩa của Lâm Phong nói ra, nhìn thấy cảnh này con mắt lại thêm trợn trừng. Lâm Phong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, sau đó ngồi xổm xuống cho cốt của lão tà sĩ. Ây, lão tiên sinh, lão tiên sinh, thời đại đã thay đổi rồi. Ở cái thời này có cái gì mà quân mới không quân, thần mới không thần. Thời đại này là thời đại dân chủ. Những cái quân thần của lão không có hợp với quy tắc nữa. Ây, đúng là lão già rồi, lão thật là lạc hậu, lão thật là ngốc đó. Chỉ vài lời bản tọa nói lên tha lên thiên mà làm cho lão ngây ngẩn ra để đến nỗi thành ra thế này. Tu vi của lão cao thật đấy, nhưng kinh nghiệm của lão quả thật là như tấm chiếu mới à. Lão tiên sinh ơi, lão tiên sinh, nhớ kỹ đó. Kiếp sau mà có làm người thì ngoan ngoãn một chút. À đúng rồi, người hiếu kỳ ta làm sao giết chết người phải không? Kỳ thực đó là đại sư bá nhà ta cho ta một đạo lôi đình dùng để phòng thân cứu mạng. Ta lại dùng cho lão đó. Lão cảm thấy may mắn hay không? Ấy, đừng có lo, ta còn một đạo nữa. Nhân sinh khó gặp người tri kỷ. Chúng ta ai chính là tri kỷ đó, là bá nha và trung tử kỳ đó. Thật đáng tiếc là gặp nhau trong giây lát, chưa thể được giao lưu. Nhìn thấy Lâm Phong ngồi xổm ở đó nói ra những lời này, lão hồ bấy giờ có cảm giác như là mèo đang giả khóc chuột, khóe miệng không nhịn được giật giật. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá đỗi bỉ ổi. Chương 238, người quen. Tiểu Phong, Lâm huynh đệ, giữa đêm hôm chỉ bằng chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Người thu lại thần thông đi, chứ không bằng vào bộ dáng này sẽ hù dọa người ta đó. Nhìn xem cái Long Liễn bá đạo kia, lại nhìn thấy những hàng tinh binh, rồi đám người thổi kèn, đám người khiêng kiệu tung hoa, quả thật là còn lợi hại hơn cả hoàng đế vi hành. Mặc dù nói là thời đại này có chút thái quá, nhưng tư tưởng hoàng quyền vẫn cứ ăn sâu trong tâm trí của mỗi người. Thậm chí còn có rất nhiều người vì thời đại dân chủ thay đổi muốn tuẫn tiết theo hoàng quyền. Đoán chừng hàng xóm ở quanh đây nếu như có ai nhìn thấy bộ long liễn này, sợ rằng sẽ lao ra đường mà quỳ xuống vái lạy. Cho dù là cái này ở thời hiện đại người ta nhìn thấy thì cũng hết sức kinh dị. Lâm Phong ngẩng lên liếc nhìn lão Hồ kỳ quái. Ấy, lão Hồ, ông chưa tỉnh ngủ sao? Đây đã rơi vào trong âm dương pháp giới rồi, là không gian quỷ vực khác, đừng nói là hàng xóm láng giềng. Cho dù là lão tà sĩ này cũng không thể nhìn được nữa. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Phong không thèm để ý, phất phất tay. Đây chính là âm dương pháp giới. Bình thường, chỉ có những người trời sinh âm dương nhãn mới có thể nhìn thấu được. Người bình thường ở đây làm sao có thể biết? À thì ra là vậy. Chẳng trách ấy, ta không thấy mọi người xung quanh có động tĩnh gì. Thì ra là ở âm dương pháp giới à. Lão Hồ sững sờ, gật gật đầu. Chẳng trách mình từ nãy đến giờ đánh nhau ầm ĩ ở đây, vậy mà không có kinh động gì đến những người dân ở hai bên phố phường. Còn mẹ nữa chứ, cũng là làm cho lão Hồ ta mở mang tầm mắt. Nhìn bộ dáng của lão Hồ, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão Hồ này thật sự đúng là người tài ba, không có tu luyện vậy mà lại có thể học được thuật xăm âm dương như thế, thật sự là rất đỗi bá đạo. Chỉ cần là người vận khí không quá kém, trên cơ bản là có thể sống rất lâu, truyền thừa lâu dài xuống. Ai... Được rồi, là lão già này quá đỗi kiêu ngạo, cho nên trong lúc vô ý đã bị ta chém giết. Không ngờ đó. Lâm Phong lúc này mỉm cười nhìn xuống lão tà sĩ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn thấu tu vi của lão tà sĩ. Thậm chí hắn nghi ngờ là lão tà sĩ này còn mạnh hơn cả mình. Cho nên Lâm Phong không thể không cẩn thận, đã lấy ra lá bùa của đại sư bá cho. Với uy năng của đại sư bá để lại thần niệm ở bên trong lá lôi phù đó, thì cỡ như hắn và lão tà sĩ chắc chắn là không thể chịu được. Lâm Phong lại làm ra bộ dáng long liễn, 12 người khiêng uy phong bá đạo, làm cho lão tà sĩ ngây ngây ngốc ngốc. Đến lúc đó đột ngột dùng thế lôi đình vạn quân, dễ dàng diệt được lão. Chứ nếu như không thì có khi một trận đánh đến kinh thiên động địa cũng chưa chắc là diệt được lão tà sĩ nhanh như thế. Được rồi, ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, ngày mai chúng ta còn phải mở hàng nữa, đi về nghỉ ngơi sớm nào. Lâm Phong đứng lên vạn vạn người ngáp một cái. Ngay sau đó hắn quay về phía long liễn, phất tay. Bằng mắt thường có thể thấy, long liễn khổng lồ như thế mà từ từ thu nhỏ lại. Sau đó, chỉ thấy nào là người giấy, binh tướng hợp lại làm một, thành một tập giấy bay vào trong tay áo. Ấy, đây là tụ lý cản khôn trong truyền thuyết sao? Ấy à! Lão Hồ nhìn Lâm Phong vung tay, có thể thu đồ về, không tự chủ được mà thốt lên. Này, sao ta có cảm giác là cái lão già này đang mắng ta vậy? Hey. Đưa tay tung ra pháp lực, đánh tan toàn bộ quỷ vực âm dương pháp giới bao phủ. Lâm Phong chắp tay đằng sau lưng, đi về cửa hàng nhà mình, cả người vui vẻ. Mà lão Hồ tự nhiên cũng thoát ra. Ấy à, Lâm huynh đệ, ấy, có một vài thứ ta không thể hiểu. Ây à, một hồi tiêu sái, một hồi bá đạo. Bây giờ thì lại giống như là một tên tiểu tử bình dân vậy. Đây thật là... Lão Hồ nhìn về hướng cửa hàng của Lâm Phong, lẩm bẩm, trầm ngâm một hồi cũng không nghĩ được ra từ gì để miêu tả. Đến cuối cùng mới nói, chẳng lẽ là cao nhân đều như vậy sao? Lắc lắc đầu, lão không nghĩ ra nổi nữa. Lão ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại phát hiện bây giờ lại chẳng có trăng sao gì. Cả con đường lại tối đen như mực. Lão Hồ rôn rôn, quậy quậy, tối nay như thế là đã đủ rồi, đi về ngủ thôi, ngủ thôi. Cả người lên tăng tốc, chạy vọt về nhà, tháo giày lên giường nằm ngủ. Thậm chí trực tiếp còn chùm luôn cả đầu vào trong chăn. Lão ngày hôm nay đã chứng kiến quá nhiều thứ quỷ dị. Ngay sau khi bọn họ rời đi, ở bên trong âm dương pháp giới quỷ vực xanh biếc kia, xuất hiện một người trung niên, mặc bào phục rộng thùng thình. Người trung niên này đứng ngay ở chỗ Lâm Phong vừa đứng, trên mặt trầm trọng. Vương huynh, không ngờ tới người quyệt kiệt xuất nhất trong thế hệ này của chúng ta lại chết trong tay một tên tiểu tử nhãi nhép. Người yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ báo thù cho người. Bổn tọa sẽ phải cho những người này trả cả gốc lẫn lãi à. Nói đến lời cuối cùng, âm thanh ẩn chứa sự tàn độc. Vương huynh, lên đường bình an. Người này ngồi xổm xuống, đưa tay bốc một nắm tro cốt. Đột nhiên hắn biến sắc, ngay sau đó vùng tro cốt đi. Nhưng không ngờ tới, ngay khi tro cốt chuẩn bị rời khỏi tay, thì đột nhiên lại nổ tung như sấm sét. Có thể hình dung, giống như một quả lựu đạn nổ trong tay người trung niên kia vậy. Âm thanh của Lâm Phong từ đâu truyền đến? Đây chỉ là ta giáo huấn, đừng để ta tìm được căn nguyên của ngươi. Bằng không, ngươi cũng không có nhàn nhã ở đây mà khóc tang huynh đệ đâu. Âm thanh mặc dù hết sức nhẹ nhàng, nhưng nghe vào trong tai của người trung niên thì đầy châm chọc, làm cho lão không nhịn được mà siết chặt nắm đấm răng rắc. Ngươi, ngươi giỏi lắm, ngươi giỏi lắm. Được, ngươi chờ đấy. Cuối cùng, người trung niên hừ lạnh một tiếng, móc ra một cái tiểu đỉnh tròn ở trong lồng ngực. Sau đó, thoáng một cái, quỷ vực âm dương pháp giới trở thành một vùng hỗn độn. Người trung niên rời đi không bao lâu. Toàn bộ khí tức phiêu phù biến thành tro bụi, chỉ còn lại một mảnh không gian loạn lưu, một vài tờ giấy vàng bay bay trong gió. Một đêm trôi qua như vậy, Lâm Phong cũng không còn gì làm nữa. Buổi tối, hắn chỉ cần nằm lên giường, không ngừng có nguyệt quang chiếu lên người. Hắn cũng không cần phải mất công tu luyện. Mỗi một ngày chỉ là vui chơi giải trí. Tu vi giống như là thần thú trong truyền thuyết, vẫn cứ tiếp tục thăng lên. Đương nhiên rồi, hắn cũng không quên là đem con tiểu kỳ lân thả ra. Chỉ bất quá con tiểu kỳ lân này tựa hồ như đang trầm mê trong huyết mạch truyền thừa, cả ngày lăn lộn ở trong túi áo của Lâm Phong. Cái này khiến cho Lâm Phong cũng thật bất đắc dĩ. Làm gì có nhà ai nuôi sủng vật mà như vậy đâu. Cả ngày mình phải hầu hạ nó như là đại gia vậy. Mẹ nó chứ. Trời từ từ sáng lên, tiếng gà trống gáy vang cả phố, biểu thị một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng sớm Lâm Phong ra ngoài ăn sáng xong, không giống như hôm qua đi lang thang, hắn muốn sửa sang lại đồ vật của mình một chút. Là thư họa phải vẽ từ sớm, cất kỹ, nếu không đến lúc có khách đến đây, hắn không có mà bán thì chết, mang tiếng là việc mở cửa hàng. Lâm Phong mặc dù đã học qua vẽ quốc họa, thế nhưng quả thật là tài nghệ của hắn không chỉ đơn là đơn giản. Ở trên giấy trắng, hắn lại còn có thể vận lên thần thông. Hắn ngồi vẽ như là chơi. Phàm là những người nhìn thấy những danh gia cổ họa, Lâm Phong liếc nhìn một lần đều ghi nhớ lại, vẽ lại. Thậm chí là giống như nguyên bản vậy. Đường Huyền Tông. Ây, chỉ bằng là vẽ tranh chữ của hắn. À mà cũng không được, không được. Vị hoàng đế này có quá nhiều tai tiếng. Không được, đổi người khác đi. Là vẽ tranh của Ngụy Trung Hiền. Không được. À cũng không được. À, ta nhớ được, hình như còn có cả Trân Khanh và Liễu Công Quyền, hai người bọn họ. Thậm chí còn cả chữ viết của Vương Hy Chi. Được rồi. À, mỗi thứ vẽ một cái vậy. Là Đạo Đức Kinh. Ây à, nhớ đến Đạo Đức Kinh, ngày xưa ta đã phải chép rất nhiều đó. Ròng rã cả một buổi sáng, Lâm Phong ngồi trong cửa hàng cứ lầm bầm lầu bầu. Chỉ trong chốc lát, ở trong tiệm những bức thư họa vốn dĩ là trống không, bây giờ loang loáng hiện ra là mật chữ và màu sắc dập dờn bay bướm, vô cùng đẹp mắt. Đừng nói là tranh vẽ của Đường Bá Hổ, thậm chí kể cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng đều hiện lên. Không biết sau này tên quái gở nào may mắn có thể mua được những bức họa này chứ. Ai chà chà, cuối cùng đã xong. Ây, mệt chết em rồi. Lâm Phong vặn vẹo người, đứng lên duỗi duỗi cái lưng mỏi. Cả một buổi sáng vẽ, hầu như tất cả những điển tịch thư họa cổ đại đều đã hiện ra. Cho dù là cảnh giới của Lâm Phong cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, ăn canh đậu hổ, thì đã có một đạo sĩ trẻ tuổi, sắc mặt mộc mạc, phong phong phó phó đi đến cửa hàng. Ông chủ, cho ta một bản Đạo Đức Kinh, lấy thêm một bản Chu Dịch, đều là bản viết tay, giá cả thế nào cũng được. Tiểu đạo sĩ lưng đeo tối, vừa đi tới liền phủi phủi quần áo, còn chưa kịp ngẩng lên nhìn Lâm Phong. Mặc dù hắn không có nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại đang chăm chú, nhìn chằm chằm cửa hàng nhỏ. Trong nháy mắt nhìn thấy tiểu đạo sĩ, Lâm Phong lại có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Thế giới rộng lớn như vậy, vì sao hai người bọn họ hết lần này đến lần khác lại gặp nhau? Dường như không có nghe thấy lời Lâm Phong đáp, tiểu đạo sĩ mới nghiêng đầu. Ấy, chủ cửa hàng không có đây, cửa, ấy, con mẹ nó, Lâm Phong. Này, người, ấy, sao lại ở đây vậy? Còn chưa nói xong, tiểu đạo sĩ nhìn thấy Lâm Phong. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới, sư phụ phái mình đến Trung Nguyên để rèn luyện, lại gặp phải đối thủ cũ. Mới chia xa mấy ngày, đúng là nghiệt duyên. Trường Tâm Giác không nhịn được che mặt mình. Này, ý, người tới đây, tại sao ta không được tới? Ê. Lâm Phong cầm bàn tính ở trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Trường Tâm Giác. Bản tọa cũng tới đây lịch luyện đó. Ngươi thấy không? Là tiệm tranh chữ Lâm Thị. Ấy, biển hiệu này ta vừa mới treo lên. Hôm qua ta cũng vừa mới mua cửa hàng này đó. Từ nay về sau, bản tọa sẽ ở lại đây lâu dài. Nếu như người muốn tìm phòng thuê, hoan nghênh tới tìm ta. Nể tình huynh đệ chúng ta đã quen biết nhau, ta bớt cho ngươi 20%. À không, 21% đi. Chương 239. Nhìn bộ dáng Lâm Phong tủm tỉm cười như vậy, Trương Tâm Giác liền biết cái tên này làm sao mà ăn được của hắn cái rắm chó gì. Mẹ nói chứ. Không. Ê, Long Hồ Sơn của chúng ta còn có một chút sản nghiệp. Tuy nói không phải là đại phú đại quý, nhưng cũng không đến nỗi đói chết. Ê, có thể về sau chúng ta là hàng xóm vậy. Trương Tâm Giác liếc Lâm Phong một cái, trong ánh mắt mang theo cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong lại làm cho hắn có cảm giác thật đau đầu. Tên khốn kiếp này đúng là oan gia ngõ hẹp. Tựa như là bỏ lỡ cơ hội gì đó, Lâm Phong phủi phủi tay đáng tiếc. Nhìn Trương Tâm Giác bộ mặt quỷ dị như vậy. Này, người nói chúng ta là hàng xóm sao? Long Hồ Sơn của các người mở tiệm cầm đồ ở đây đấy à? Căn cứ vào những gì Lâm Phong biết, ở đầu đường bên kia có một tiệm cầm đồ quy mô tương đối lớn. Những cửa hàng khác đều là buôn bán nhỏ. Tất nhiên, đây là sinh ý của môn phái. Hơn nữa, lại còn là của Thiên Sư Phụ Long Hồ Sơn. Là đại phú hào. Lâm Phong suy đoán. Có lẽ chính là như vậy. Trương Tâm Giác mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất tài. Đúng là cửa hàng đó cũng chỉ là có tạm tạm thôi. Ê, đây cũng là do các trưởng bối trong gia tộc ban cho đó. Ê, mặt tiền là lô một. Hơn nữa, còn rộng gấp mấy lần tiệm nhỏ này của ngươi đó, Lâm huynh đệ. Rảnh rỗi sang bên đó uống nước chè nhà. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ đã từng có một đoạn thời gian thống lĩnh Tam Sơn. Và còn có cả địa vị là hộ quốc thiên sư. Cái này có thể nói là vô cùng giàu có trong giới tu hành. Tỷ như Lâm Phong vẽ thư pháp, đoán chừng là Trương Tâm Giác cũng chả thèm chấp. Long Hồ Sơn ở khắp nơi đều có sinh ý làm ăn. Ở thời cổ đại đã từng nói, tu đạo phá nhà. Tại sao lại gọi là tu đạo phá nhà? Bởi vì ở thời cổ đại chỉ có những gia đình giàu có, đệ tử nhà quan lại mới có tư cách đi tu luyện đạo pháp. Để làm đạo sĩ, mỗi một đạo sĩ đều phải học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, là biết qua lục nghệ, còn phải học các loại kinh điển thời cổ đại. Có văn, có võ, là người có thể sở hữu hoặc là vẽ thư họa. Mà đây không phải là thứ dành cho những nhà nghèo. Trương Tâm Giác nhìn ra là Lâm Phong chỉ đơn giản là muốn mở cửa hàng ở đây, dường như là để trải nghiệm nhân sinh vậy. Được rồi, ơi, chúng ta xem như là phong thủy luân chuyển 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhất định là sẽ còn gặp nhau, hàng xóm. Lâm Phong cũng gật gật đầu. Ngay sau đó, Trương Tâm Giác trên mặt nở nụ cười. Đạo hữu là một quyển đại đức, đạo đức kinh và một quyển châu dịch, lại còn bản viết tay. Lâm Phong cũng gật gật, quả thật là trùng hợp. Ở đây bổn tiệm cũng có một bản đạo đức kinh chép tay, trong đó còn ẩn chứa ý niệm của bổn tiệm. Chỉ cần mang ra ngoài, tuyệt đối sẽ là bảo bối để cho người ta muốn cướp đoạt đó. Giá cả là 10 đồng đại dương. Đạo hữu thấy thế nào? Lâm Phong hai tay vỗ vỗ, lấy ra một cuốn đạo đức kinh mới được in ra, cùng với một bộ châu dịch. Ở trên đó, vết mực còn chưa khô. Trương Tâm Giác liền biết ngay thứ này vừa mới chép xong, còn chưa đến một canh giờ. Chỉ bất quá 10 đồng đại dương thì lại có chút đắt. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ này là do tên gia hỏa Lâm Phong tự mình chép. Trương Tâm Giác cũng hẳn là thấy đáng giá. Dù sao địa vị của Lâm Phong không bình thường, Mao Sơn Tiểu Chân Nhân là một tên tuổi rất lớn trong giới tu hành. Nếu như thứ này thật sự được đem đi đấu giá, biết đâu kiếm được giá trên trời. Là thật là giả không quan trọng, quan trọng nhất là liên quan đến nguồn gốc của nó. Được rồi, quyết định như vậy đi. Trương Tâm Giác sảng khoái, lấy ra 10 đồng đại dương, đặt lên trên quầy. Bộ dáng là rất giàu có thổ hào. Này, đạo hữu, khoan đã. Lâm Phong đột nhiên gọi lại, lấy hai cuốn sách khỏi tay của Trương Tâm Giác. Ê, có chuyện gì vậy? Trương Tâm Giác hoài nghi nhìn Lâm Phong. Theo ý nghĩ của hắn, thì giữa hai người chẳng còn gì để nói. Không lẽ là có gì đó thương lượng? Lâm Phong nhìn xuống dưới quầy hàng một hồi, đoạn lấy ra hai cái hộp nhỏ. Này, đây là gì? Trương Tâm Giác chỉ, có chút cổ quái. Trong nháy mắt khi Lâm Phong lấy ra cái hộp, Trương Tâm Giác thò đầu ra xem liệu có phải có vật gì nguy hiểm. Đây là đồ tốt đó, chắc chắn là sẽ hợp ý ngươi. Lâm Phong cười cười thần bí, sau đó đẩy cái hộp trước mặt của Trương Tâm Giác. Ngươi tự nhiên mở ra xem đi. Thấy Lâm Phong thần bí như vậy, Trương Tâm Giác trong lòng cũng sinh ra hứng thú. Hắn quả thật muốn xem là Lâm Phong bán gì ở trong hồ lô. Cạch một tiếng vang giòn, cái hộp mở ra. Một đạo ánh sáng thoáng qua, sau đó liền ảm đạm đi. Trương Tâm Giác nhìn rõ vật phẩm ở trong hộp là một phiên bản mô hình thu nhỏ. Hơn nữa mô hình này là làm theo bộ dáng của Trương Tâm Giác. Rất nghệ thuật, ở trên thân lập lòe kim quang, trong tay nắm một chùm lôi điện, cả người uy phong lẫm lẫm. Cho dù là chính Trương Tâm Giác, trong một sát na nhìn thấy mô hình này đều bị giật mình. Ở trên đời này lại có người đẹp trai như vậy hay sao? Quả thật là rất soái, không hổ là chính ta. Giờ khắc này, Trương Tâm Giác vô cùng yêu thích, vuốt ve cái mô hình. Cảm giác là yêu thích không buông. Sau đó quay sang. Này nói đi, thứ này bao nhiêu tiền vậy? Bán cho ta. Lâm Phong cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Nhưng điều kiện lại làm cho Trương Tâm Giác muốn hét lên. Cái gì? Người muốn nói là tặng miễn phí. Sau đó, Trương Tâm Giác khuôn mặt hồ nghi nhìn Lâm Phong. Tên gia hỏa này từ bao giờ lại tốt như vậy? Hai quyển chép tay, có 10 đồng đại dương. Mẹ nó chứ, lại còn thứ tốt như thế này đem tặng. Không đúng, như thế là không đúng. Dựa theo hiểu biết của mình về tên Vương Bát Đạn này, chắc chắn hắn là hố người, chuyên đi lừa bẫy người mà. Liệu hắn có lưu lại cạm bẫy gì hay không? Trương Tâm Giác đề cao cảnh giác, trên tay đã lập lòe kim quang. Hắn đang muốn tìm tòi vấn đề bên trong mô hình. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, mô hình này dùng giấy mà làm thành, đều là kỹ xảo cao cấp. Cho dù là Trương Tâm Giác cố gắng xem, nhưng cũng không thể nhìn ra bí mật gì. Hơn nữa, dường như trong đó có một tia lạc ấn của Lâm Phong. Cảm giác này giống như đang biểu hổ lộ chủ quyền. Mẹ nó chứ. Đây chính là tem chống hàng giả. Tra xét một hồi, không thấy có vấn đề gì. Trương Tâm Giác lại ngẩng lên nhìn Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên không thể rõ là hồ lô của Lâm Phong đang bán cái thu thuốc quái dị gì đây. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta là chính nhân quân tử, đừng có nghĩ ta xấu xa như ngươi vậy. Lâm Phong vung tay biểu thị, ngươi nhìn ta như thế là làm mất danh dự của ta đó. Đương nhiên, cái gọi là chính nhân quân tử, ngươi tin hay không thì tùy. Này, ngươi đừng có người ta nghe người ta nói một nửa, đã nghĩ đó là sự thật. Ta cũng không phải nào nói tặng cho ngươi miễn phí. Ý của ta là sau đó còn có điều kiện một chút. Sau khi nói xong, Lâm Phong mở ra một cái hộp khác. Ở trong đó còn có một Trương Tâm Giác khác. Uầy! Ấy, chính là cái này đó. Ý tứ của ta là ngươi ký vào đây một cái tên. Đại biểu, đây là bản chính. Còn cái trong tay ngươi là hàng tặng. Ấy, đừng ngạc nhiên. Đây là để sau này ta làm ăn mà. Ta sẽ không lấy tiền của ngươi. Thế nào? Lâm Phong vừa giải thích như vậy, Trương Tâm Giác bấy giờ mới hiểu ra, gật gật gù gù. Có lẽ đây chính là phí bản quyền. Thứ này hắn cũng rất hiểu. Là dùng bản quyền hình ảnh của mình. Chỉ cần một cái hình nộm như thế, thì quả thật có chút tiện nghi. Thế nhưng, hắn là người tu luyện của một đại môn phái, là đệ tử chân truyền của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phổ, là cao cao tại thượng. Hey, để mà có được thứ mình yêu thích như thế thì một cái phí bản quyền quá đơn giản. Tâm tình của Trương Tâm Giác rất tốt, hắn quyết định sẽ ký tên cho Lâm Phong. Ngược lại không tốn tiền, tội gì mà không làm. Nào, đưa bút đây. Trương Tâm Giác há to miệng, trông rất sảng khoái. Lâm Phong lập tức vui vẻ, tự nguyện đi sang một bên, cầm bút mực ở trên bàn, đưa cho Trương Tâm Giác. Khỏi phải nói, đây quả thật làm cho Trương Tâm Giác rất đỗi hài lòng. Trương Tâm Giác vùng bút, sảng khoái, sau đó phủi phủi tay. Đó, xong rồi đó. Ai, không có chuyện gì nữa chứ. Một chữ rất đẹp mắt được Trương Tâm Giác viết lên. Khoan hãy nói bất kỳ thứ gì. Quả thật, chỉ bằng như thế này cũng đã là một đại thổ bút. Được rồi, ai là tốt, không có chuyện gì nữa. À, đạo hữu, hoan nghênh lần sau lại đến đây chơi, có được hay không? Lâm Phong cao hứng đóng cái hộp lại, rồi đặt xuống dưới quầy cẩn thận. Nhìn Trương Tâm Giác ôm cái hộp vào hai quyển sách đi. Lâm Phong nhếch mép lên cười đều. Còn mẹ nó chứ, Tiểu Giác, chuyến này ngươi biết tay ta. Chương 240, ta hố cha con mẹ nhà ngươi. Trương Tâm Giác cao hứng, ôm cái bọc nhỏ nhà mình, bước đi trên đường phố. Đi đến một tiệm cầm đồ to lớn. Tiệm này rất to, bên trên lộ ra trang trí đơn giản. Là 10 phần danh khí, nhắc đến tiệm cầm đồ. Từ trước tới nay, bất kỳ ở thời đại nào, tiệm cầm đồ cũng luôn luôn là nơi làm ăn rất tốt. Nếu như ngươi đã mở tiệm cầm đồ thì khẳng định ngươi phải là người có chỗ dựa. Tiệm cầm đồ này, tên cũng giống như là bộ dáng của nó vậy. Là rất thẳng thắn, mỗi khi người gặp việc làm ăn khó khăn hoặc là người bình thường đến đây cầm cố đồ vật, thì quản lý tiệm sẽ dựa theo giá cả nguyên bản mà tung ra. Đương nhiên là sau này, ngươi mà đến chuộc lại hoặc là ngươi đến trả nợ thì sẽ rất nhiều tiền đó. Bất chi bất giác một ngày đã trôi qua, Trương Tâm Giác bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi lấy cái mô hình kia ra thưởng thức. Bản sao này quả nhiên là giống hắn như đúc. Hay à, tên gia hỏa này cũng khéo tay đó. Quả thật là làm giống anh đây như đúc mà. Ấy à, đến cả bộ dáng xoái khí cũng giống anh như đúc vậy. Đúng là cao thủ. Tên gia hỏa này tại sao không đi tu đạo lại lăn lộn ở trong dân gian như thế nhỉ? Ấy à. Trương Tâm Giác vận chuyển một đợt pháp lực, sau đó chỉ thấy Toàn thân của mô hình này lập lòe kim quang. Trong tay, đạo lôi đình nho nhỏ trên đó lập lòe như đang sống động. Ấy đúng là rất già dáng. Quả thật, giống y như mình đang diễn võ vậy. Nếu như ai có thể ở đây tự phá giải, kết quả nhất định là cái mô hình này sẽ vỡ nát. Điều này cũng làm cho Trương Tâm Giác vui vẻ. Nó muốn chứng minh mô hình của ta là hàng độc. Tên Lâm Phong này cũng rất biết làm vui lòng người khác. Nhìn thấy kỹ thuật làm mô hình, Trương Tâm Giác cũng không có tìm tòi ở bên trong của nó có gì. Trong lúc đột ngột, sắc mặt của Trương Tâm Giác nghệt ra. Này, tên này rào hoạt, ngươi lừa bổn tọa nhiều lần như vậy. Ấy, mặc dù nói bổn tọa không biết lần này ngươi có ý đồ gì, nhưng bổn tọa cũng không phải là để cho ngươi lừa. Lòng Hồ Sơn đại pháp tuyệt đối không có thấp kém như là pháp thuật của Mao Sơn đâu. Trương Tâm Giác hừ lạnh một tiếng. Tên gia hỏa Lâm Phong này, một ngày mà làm chuyện tốt, không lẽ đến lúc đó toàn bộ tu chân giới sẽ thành rắm chó. Trương Tâm Giác hung hăng. Được rồi, xem đây. Nhìn mô hình kia, rồi cả cái hộp ngọc xinh xắn, Trương Tâm Giác lập tức liền phất lên một tầng phong ấn, hóa thành là mỹ ngọc. Quả thật, đặt mô hình vào bên trong lại càng thêm đẹp mắt. Ây, như vậy mới có thể chứng minh Long Hồ Sơn anh đây là người có tiền chứ. Ấy, người có tiền thì phải sống theo cách có tiền chứ. Hộp ngọc kia mở ra, đột nhiên đưa mắt nhìn sang, ở trong hộp lại chẳng có gì cả. Cẩn thận đánh giá, ở trong hộp chỉ còn một sợi tóc nho nhỏ. Lúc này sợi tóc không còn phải là đen mà óng ánh trong suốt. Đi ra đây nào. Trương Tâm Giác điểm ngón tay một cái, một đạo ánh sáng từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Sợi tóc dường như là bị đồng hóa vào trong hộp ngọc, được triệu hoán, từ từ bay lên, đung đưa trái phải. Trong nháy mắt, Trương Tâm Giác tinh quang bùng lên. Ấy, để bản tọa phải đợi lâu rồi. Ngay từ khi ngươi bắt đầu, bản tọa đã dùng pháp lực để nuôi dưỡng ngươi. Chính là để đem huyết mạch của bản tọa lưu vào trong sợi tóc này đó. Đến lúc đã sử dụng được rồi, bản tọa sẽ dùng bí pháp của Long Hồ Sơn kích phát huyết mạch trong sợi tóc. Chỉ cần thi triển tuyệt đối sẽ có tác dụng. Cuối cùng là sẽ để nguyền rủa bất kỳ cao thủ nào không thể chịu đựng được trước sức mạnh của bổn tọa. Ánh mắt của Trương Tâm Giác tràn đầy đắc ý. Đây cũng chính là sợi tóc mà hắn dùng để cho Lâm Phong một bài học. Dùng tóc để làm chất môi giới, ít người có thể né tránh được. Huống chi một sợi tóc này lại còn có bí pháp của Long Hồ Sơn kích phát huyết mạch ở trong đó, là uy lực cực kỳ khủng khiếp, làm cho Lâm Phong sẽ có một món quà lớn. Bây giờ cũng là đến lúc thời điểm để trả thù những gì mà Lâm Phong đã cho hắn nếm sự đau khổ. Cứ nghĩ như vậy, Trương Tâm Giác nhanh chóng liền thi triển ra một bí pháp khôi lỗi của Long Hồ Sơn. Huyết mạch làm dẫn, chân linh làm cơ sở. Nào, mở cho ta. Niệm thần chú xong, Trương Tân Giác thuận tay liền khêu khêu ngọn nến nhẹ nhàng điểm một cái. Một ánh lửa vút lên ở trên mặt bàn. Ngọn nến còn đang cháy lốp ba lốp bốp, bây giờ đã rực sáng lên. Giấy, bút, đao. Liên tiếp ba âm thanh vang lên ở trong phòng. Lúc này, dường như là một cái khay được người hầu vô hình bưng tới, là dâng trà, dâng nước và bút mực. Long Hồ Sơn là một trong tam tông chuyên về phù lục. Phù lục ở trong tay thậm chí có thể chiêu binh thiên tướng, có thể gọi địa thần. Bất quá, đây được coi là ngự quỷ chi thuật, Trương Tâm Giác rất quen thuộc, vận dụng rất thuận buồm xuôi gió. Đến nỗi các đồ vật quỷ dị thì chỉ cần tùy tiện vung tay là có thể làm được. Cái khay kia từ từ đặt xuống trước mặt, trông rất kỳ diệu. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Trương Tâm Giác vung tay trái, cầm lấy con dao cắt giấy, tay phải cầm một mảnh giấy vàng, chỉ nghe thấy những tiếng xoèn xoẹt vang lên. Một cái người giấy mỏng đã được Trương Tâm Giác cắt ra. Người trong nghề vừa ra tay liền biết là cao thủ. Người giấy này sau khi được cắt ra đã lờ mờ thể hiện ra phong phạm cao thủ. Vừa đưa mắt nhìn có thể thấy là mang dáng dấp của Lâm Phong. Đơn giản cũng là kỹ thuật cao thần kỳ. Được coi là một đệ tử thiên kiêu của Long Hồ Sơn, trên tay phải có bản lĩnh chứ. Nào, tiếp theo đến lượt vẽ khuôn mặt của ngươi, nhất định là phải vẽ giống cái mặt chó của ngươi mà. Nào, nhớ lại nào, nhớ lại một chút. Trương Tâm Giác suy tư, nhớ lại hình ảnh của Lâm Phong ở trong lòng. Ngay sau đó bút lông lung lay, vẽ lên trên mặt người giấy. Đơn giản là bút họa hữu thần. Tùy tiện vẽ có mấy nét, dường như là trông rất sống động. Cuối cùng, liền lấy ra một sợi tóc, trong tay cầm một quyển đồ lục. Trên mặt ngoác ra một nụ cười. Quả thực, nhìn người giấy này đúng là bộ dáng của Lâm Phong. Trương Tâm Giác vừa nhìn thấy gương mặt ấy, liền sầm xuống. Mẹ nói chứ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, là ta không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận đó, tên khốn kiếp. Thái Ất Chân Nhân hỏa, thiêu đốt tứ phương thần linh nghe lệnh ta. Thiên nhân cắt hình tứ phương linh tòa, huyền thiên chân pháp giúp ta vận hành. Trương Tâm Giác nhanh chóng đem sợi tóc quấn ở trong ngón tay, trong miệng tụng niệm một câu thần chú. Ngay sau đó, sợi tóc kia được quấn trên ngón tay đưa thẳng tới ngọn nến. Ngọn nến lộp bộp cháy, mùi khen khét tỏa ra. Trương Tâm Giác rút tay lại, lấy ra một chén nước, thả sợi tóc vào bên trong. Chuyện thần kỳ xảy ra, nguyên bản là một sợi tóc hoàn chỉnh rơi vào trong chén nước lại từ từ tan đi. Chỉ trong chốc lát, chén nước lại trong suốt trở lại. Nhìn thấy mọi thứ đã xong, Trương Tâm Giác hết sức cao hứng. Này thủy hỏa dung tế, lên! Nhẹ nhàng vung tay điểm một cái, người giấy nhỏ đã biến thành bộ dáng của Lâm Phong. Thả nó vào trong một chén nước, trong nước nổi lên bong bóng ủng ục. Chỉ trong chốc lát, nhìn tấm giấy vàng bề ngoài xù xì đã hút toàn bộ chén nước. Điều thần kỳ là giấy không có bị ướt nhẹp thành bùn, mà ngược lại trong suốt như ngọc. Thậm chí, ở trên tờ giấy, người giấy kia có thể nhìn thấy từng mạch máu. Quả nhiên là thần kỳ. Khôi lỗi chi thuật, khởi, nhanh lên. Trong tay của Trương Tâm Giác điểm một lạc ấn lên đầu của người giấy. Hắn đem pháp lực của bản thân thả vào bên trong đó. Dồn pháp lực nửa ngày, linh quang của Trương Tâm Giác cũng không có thấy liên hệ huyết mạch gì cả. Hắn còn chưa kịp tìm tòi, đột nhiên cảm giác có điều gì đó nguy hiểm. Trương Tâm Giác muốn thu lại linh giác của mình. Đợi đến khi hắn cảm giác nguy hiểm xuất động thì đã chậm. Bởi vì bây giờ một cái móc nho nhỏ đã đón chờ hắn. Trương Tâm Giác lùi về đằng sau, muốn rút lại linh quang. Cho đến khi hoàn toàn rút lại, Trương Tâm Giác gầm thét ở trong phòng. Lâm Phong, Lâm Phong, người là cái tên vương bất đản, người chơi ta. Con mẹ nó. Chương 241. Ở trong thư phòng, cảm nhận cạm bẫy mình bố trí đã phát động, Lâm Phong cười hăng hắc. Thì ta đã sớm nói với ngươi rồi, người làm việc thì phải khiêm tốn, phải biết dùng cái đầu chứ. Kết quả thì sao? Buổi chiều vừa chọc giận ngươi, buổi tối ngươi lại muốn đối phó ta. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ai da, bây giờ có lẽ đang rất đau khổ ăn dấm chó. Ngươi suy nghĩ mà xem, bổn tọa bình thường là kiếm sống bằng nghề làm người giấy. Người đó, ấy à, thật là ngây thơ, lại muốn dùng sở trường của ta để đối phó với ta mà. Làm gì có người tài xế là lâu năm lại bị lật xe hay không? Sau khi chế nhạo Trương Tâm Giác một hồi, một điểm linh quang nhảy nhót trong tay của Lâm Phong. Hắn làm điều này cũng không phải là vì phòng ngừa người khác, mà là để dùng thủ đoạn phản chế. Tia linh quang ở trên tay của hắn vừa vặn chính là linh quang vừa rồi của Trương Tâm Giác bị hút đi. Ấy, còn rất tươi mới, nhân lúc còn nóng. Ngón tay của Lâm Phong vừa điểm nhẹ một cái, tia linh quang này hóa ra thật dài, bị Lâm Phong nắm ở trong tay. Hai mắt của hắn lóe lên một cái, đặt vào trong một cái hộp nhỏ. Chỉ thấy phiên bản người giấy có chữ ký của Trương Tâm Giác, trông rất sống động. Lâm Phong phất tay một cái, lấy ra cái mô hình người giấy nhỏ này, đem linh quang kia đặt lên trên trán của mô hình, miệng tụng niệm: Thiên linh linh, địa linh linh, bảo hộ chân linh, câu thông Nam Bắc, tuyến tông tứ linh, đồng phường lại khách, vệ ta trung hình, khôi lỗi chỉ danh, thông huyền bát chính, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Ngay khi Lâm Phong thấp giọng niệm chú ngữ, trên cái mô hình nhỏ kia, hắn dùng bút lông đỏ điểm lấy mấy phù văn, mà phù văn này trông rất đặc biệt. Đây chính là thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh. Phàm là thần chú đã dùng đến câu này, thì cho dù là bùa chú bình thường cũng có thể tăng lên 5 thành. Dù sao, đây là cả một đạo thống, mà đã là đạo thống thì phải có đặc quyền riêng của đạo thống. Người giấy nhỏ, mô hình, người mô hình nhỏ kia trông vô cùng tinh xảo, dường như là đang hóa thành người thật. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ở trên mô hình nhỏ này còn đỏ bừng bừng, thậm chí là cánh tay kia còn nhìn rõ là từng đường gân. Đây chính là chỗ cao nhân của thuật người giấy của Lâm Phong. Đem mô hình nhỏ của Lâm Phong làm đặt cùng với mô hình nhỏ của Trương Tâm Giác, có thể nói là hai bên giống hệt nhau. Bây giờ chỉ cần mô hình nhỏ làm động tác gì thì Trương Tâm Giác cũng sẽ làm y như vậy. Hết sức linh nghiệm, quả nhiên là một bí thuật được tạo ra để hố chết cha nhà ngươi. Lâm Phong cười hăng hắc: Ấy, tiểu tử thối ơi, tiểu tử thối, ta nhất định phải cho ngươi một bài học đó. Lâm Phong nở một nụ cười gian trá. Nếu như có một người nào lòng dạ tiểu nhân mà nghe được lời này vào trong tai cũng nổi cả da gà, đương nhiên rồi. Thời gian chỉ vẹn vẹn một nén nhang. Hay ra, một nén nhang, ta đã cho người ăn quả đắng. Lâm Phong đã dùng một mưu kế để cướp đi linh quang của Trương Tâm Giác mới có thể làm được đến mức độ này. Trương Tâm Giác đã đem bí pháp của Long Hồ Sơn và Kim Quang Chú luyện đến tối cao, mà lôi pháp từ trước tới nay chuyên dùng để khắc chế lời nguyền và những đạo pháp u ám. Chính vì thế, Lâm Phong đã đặt một tia lôi pháp vào trong mô hình người giấy tặng cho Trương Tâm Giác. Đến khi Trương Tâm Giác là muốn dùng bí pháp của Long Hồ Sơn hóa thành thuật khôi lỗi của Long Hồ Sơn để hố Lâm Phong, thì lôi pháp bùng ra, cuối cùng lại cướp được linh quang của Trương Tâm Giác. Lúc này, Trương Tâm Giác cả người như bị sét đánh, trong đầu vẫn còn vang lên những tiếng đùng đùng. Xong rồi, mẹ nó chứ, xong rồi. Không nghĩ tới tiền vương bát đản Lâm Phong này lại hạ thủ nhanh hơn ta. Ây à, ta vừa thất bại đã bị cướp đi linh quang. Ây à. Lâm Phong, người đúng là tên mẹ kiếp. Trương Tâm Giác trong lòng giận mắng. Thế nhưng, quả thật hắn cũng đành phải cam chịu. Ở bên kia, Lâm Phong đã đem một tấm giấy nhỏ hòa thành bột nhão, sau đó đem dán cái miệng của mô hình Trương Tâm Giác lại. Nhìn mô hình nho nhỏ ở trước mặt đang run rẩy, cảm thụ được một loại sức mạnh như muốn thoát ra, Lâm Phong nở nụ cười. Ấy, lại còn muốn hố ta sao? Ta đánh cược với ngươi, trong vòng một nén nhang, ngươi không thể phá nổi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết nắm đấm của Mao Sơn ta cứng đến như thế nào. Cả người của Lâm Phong hết sức vui vẻ, vừa hút thuốc, vừa hứng thú nhìn cái mô hình nhỏ của Trương Tâm Giác đang run bần bật, thỉnh thoảng bàn luận vài câu, bộ dáng rất nhàn nhã. Đương nhiên là so với sự nhàn nhã của Lâm Phong thì Trương Tâm Giác bây giờ khó chịu. Hắn cũng đang tưởng tượng ra bộ dáng của Lâm Phong lúc này đang ngồi mà cười cợt mình, thật là vô cùng nhục nhã. Chỉ có điều bây giờ Trương Tâm Giác cũng chỉ nghĩ ở trong đầu, chứ cũng không nói được, bởi vì ở trên mồm của hắn đã bị liền vào với nhau, giống y hệt như hình ảnh người giấy. Hình nhân ở bên kia đã bị Lâm Phong chát giấy vào mồm, là nhục quá, là quá nhục. Một Lâm Phong được ta coi là đối thủ, vậy mà bây giờ đối thủ của ta đang bón hành cho ta như thế. Ây da, khốn kiếp mà, thả ta cái mồm ta ra, ta muốn nói. Trương Tâm Giác lúc này muốn khóc, thật sự là rất muốn khóc. Ở bên kia, được rồi, hành động thôi. Lâm Phong hút xong một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném qua một bên. Ngay sau đó hắn đứng dậy, bước nhanh đến bên cái mô hình nhỏ, xoay xoay cổ tay bên trái bên phải, trái ba vòng, phải ba vòng, xoay cái mông ba vòng, vận gân cốt một chút. Sau đó, Lâm Phong nhìn mô hình của Trương Tâm Giác, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ấy, đến lúc chơi một chút, vận động một chút nào, để đảm bảo cho người cả đời cũng không quên được nào. Nói xong, Lâm Phong cầm hai cánh tay của mô hình. Ngay sau đó, trong phòng truyền ra một tiếng cười ghê rợn. Quả thật là một tiếng cười rất ác độc. Còn mẹ nó. Ở bên kia, Trương Tâm Giác đang cố gắng sử dụng pháp thuật của mình để phá vỡ sự khống chế. Trong nháy mắt cảm giác được cánh tay của mình như là bị ai bẻ. Hắn lập tức liền suy nghĩ, cố gắng chống cự lại, nhưng cơ bản là không thể chống nổi. Lâm Phong bây giờ đang muốn trừng trị hắn. Trương Tâm Giác ấy, Trương Tâm Giác ta đời này sợ rằng là thanh danh sẽ bị hủy mất. Nhưng mặc kệ, Trương Tâm Giác không cam lòng như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể nghiến chặt hàm răng. Mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Trong lòng bây giờ chỉ còn biết thầm chửi mắng Lâm Phong. Trương Tâm Giác cảm nhận được một cỗ lực lượng đang nắm lấy tay của mình. Sau đó, tự nhiên bước đi ở trong phòng như đang đo đạc gì đó. Rồi lấy vị trí hắn đang đứng nằm trung tâm, đi về bốn phương, tám hướng vòng vòng. Tiếp tục là nghe thấy những tiếng rầm rầm vang lên, tiếng bàn ghế gãy, rồi tiếng đồ sứ vỡ tan tành, truyền ra từ trong phòng của Trương Tâm Giác. Chỉ thấy Trương Tâm Giác bây giờ cả người mặt mũi sưng vù, tựa như là bị người ta đấm. Ở trong phòng, khắp nơi đã bị đập tan tành, chỉ còn lại một khoảng trống ở giữa. Trương Tâm Giác như nghĩ đến điều gì, khóe mắt đã dâng lên nước mắt. Này, này Lâm Phong, ngươi đừng có độc ác như vậy được không? Đừng có độc ác như vậy được không? Ngay sau đó, hắn thấy cả người của hắn bắt đầu chuyển động. Lần này, Trương Tâm Giác từ từ đi đến, vang lên những tiếng cót ca cót két. Hành động của Trương Tâm Giác dường như là nhảy lên trên sàn đấu. Trương Tâm Giác vừa cảm nhận được cơ thể của mình thì trong lòng lạnh lẽo. Này, đây là... Rõ ràng là tên gia hỏa Lâm Phong. Là định bẻ tay ta sao? Nghe cái tiếng cành cách này. Cạch một tiếng. Một tiếng cơ thể đập xuống đất vang lên. Bất quá. Mẹ nó chứ. Này, người đập ta xuống đất. Ta đau lắm đó. Mặt đất này là lát bằng gạch đó. Không phải là đất đâu. Thậm chí có mấy người ở bên ngoài. Bọn gia nhân nghe thấy âm thanh này của Trương Tâm Giác thì rùng mình. Thế nhưng rõ ràng là lúc trước thiếu chủ đã dặn. Thiếu chủ hôm nay ở trong phòng muốn làm việc thi pháp bí mật. Cho dù là các ngươi có thấy gì, có cảm nhận được gì cũng tuyệt đối không được can thiệp. Sẽ làm gián đoạn quá trình nghiên cứu của thiếu chủ. Trương Tâm Giác, tên gia hỏa này vốn dĩ là luyện thể. Tuy nói là nhục thân không đến nỗi cứng rắn như sắt thép, nhưng mà đau thương sợ rằng cũng không tạo thành tổn thương với hắn. Có thể nói là đau thương bất nhập, cho nên là một lần ngã như thế này cũng mới chỉ là ê ẩm mà thôi. Tiếp theo lại là tiếng răng rắc vang lên. Trương Tâm Giác đang nằm đơ ở dưới đất, đột nhiên bay múa như rồng như phượng. Đầu tiên là đập đánh dầm một cái vào vách nhà ở bên trái, sau đó lại đập đánh dầm một cái vào vách nhà bên phải. Cuối cùng thì cứ thế mà đập đầu côm cốp vào một cái bàn. Này thì là tu luyện thể này, này thì là thiết đầu công này. Ngay khi một sát đa Trương Tâm Giác đứng lên, trong lòng của hắn đã muốn khóc. Tên chó chết Lâm Phong, tên chó chết Lâm Phong, ngươi là một cao thủ trong tu hành giới, vậy mà ngươi lại làm cái nghề khốn kiếp này. Trương Tâm Giác lúc này nghiến răng nghiến lợi, quả thật là muốn khóc. Tên gia hỏa Lâm Phong này, mỗi một lần gặp mình đều chơi mình một vố. Lại tiếp tục là âm thanh bẻ tay bẻ chân răng rắc. Hơn nữa, Lâm Phong còn cam đoan sử dụng mỗi một lần bẻ tay bẻ chân đều bẻ hết sức dứt khoát, chứ không đả thương đến nội tạng. Hắn chỉ đánh là chật khớp mà thôi. Sau khi điều khiển Trương Tâm Giác một hồi, Lâm Phong lại tiếp tục vung vẩy cơ thể của Trương Tâm Giác. Sau đó lại tiếp tục nắn lại cơ thể như cũ. Hay chơi thật vui đó. Lâm Phong chống cằm gõ gõ. Huống chi là đối tượng bị chơi lại chính là thiên kiêu của Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn. Được rồi, hay bây giờ ta sẽ cho người tập nhảy hip hop nào. Lâm Phong giống như là ném poker, trực tiếp đem mô hình của Trương Tâm Giác ném qua một bên. Ở bên kia, Trương Tâm Giác đột nhiên thấy toàn thân của mình bị hất tung sang một bên, lăn lông lốc, rồi rầm một tiếng. Cánh cửa phòng của Trương Tâm Giác bị phá tan, vừa lăn ra ngoài. Lập tức liền lồm cồm làm cho người ta nhìn thấy thế nào gọi là thiết đầu công. Trương Tâm Giác đột nhiên lại đứng sững dậy, hai chân dạng ra. Này, người, Lâm Phong, người định làm gì vậy? Chỉ thấy hai tay của Trương Tâm Giác múa may. Ở bên kia Lâm Phong liền chống cằm, điều khiển con hình nhân. Nào, được rồi, chúng ta sẽ cùng nhảy Gangnam Style nào. Ê, gậy nhảy Gangnam Style đi. Đám gia nhân nhìn thấy Trương Tâm Giác đang đứng ở giữa sân, đột nhiên cắm cái đầu xuống đất mà quay tít thò lò. Ngay sau đó lại đứng lên, làm động tác giống như đang cưỡi ngựa. Trông rất kỳ quái. Tay trái khua một vòng nào. Nhanh lên, tay trái khua một vòng nào. Ê, thật là vui. Qua một đêm, toàn bộ hậu viện của tiệm cầm đồ Long Hồ Sơn quả thật là không ngủ nổi. Tất cả đám gia nhân làm việc ở trong tiệm lúc này đều đứng ở một bên, nhìn thiếu chủ nhà mình cứ múa may điên cuồng nhảy nhót. Hành động rất kỳ quái. Thế nhưng không thể không nói là hôm nay thiếu chủ nhà mình nhảy cũng rất đẹp vậy. Đợi cho đến khi Trương Tâm Giác vận lực phá vỡ pháp thuật, thì lúc này đám người vội vàng dạt hết sang hai bên, trốn đằng sau những bức tường len lén, nhìn ra xem thiếu chủ hôm nay cuối cùng là bị làm sao. Đến giờ phút này, quần áo của Trương Tâm Giác tả tơi, đầu tóc bù xù, toàn thân đầy bụi đất. Hành động cuối cùng của Lâm Phong trừng phạt hắn, đó chính là chui vào trong chuồng ngựa, lăn lộn ở trong đống phân ngựa. Lâm Phong, Lâm Phong, ta hận ngươi. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ trở lại ngày mai xem là cái oan gia ngõ hẹp của Trương Tâm Giác, Long Hồ Sơn và Lâm Phong của Mao Sơn nó sẽ còn tiếp tục như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.